Đúng là hắn muốn cắn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, chứ không phải nhiều lắm. Bẩm điện hạ, một cung nữ đi tới bên cạnh hắn. Tèo quận Vương Phi muốn gặp ngài. Không gặp. Thần vương nhìn Cửu Châu còn đang nhai băng. Nàng ta là tẩu tử, đơn độc gặp em chồng như vậy không hợp quy cách. Vợ còn chưa cưới về nhà, hắn cần gì phải kiếm bà cái chuyện tầm phào này. Vì những chương ở đây khá là ngắn nên mình sẽ xin dừng lại phần chuyện này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 14 của bộ truyện. Và nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị thì đừng quên like, share và theo dõi kênh để có những thông tin, thông báo khi mà mình ra những phần truyện mới. Mình xin cảm ơn.